hai số phận, chương 4, góc truyện audio.com. Anken đã ngủ yên được hết đêm. Sau bữa ăn sáng, chị lại sốt ruột đòi cô y tá bệnh viện đưa trả lại cậu bé William cho chị bế. Nào, bà Ken, cô y tá mặc đồng phục trắng nói. Bây giờ cũng phải cho em bé ăn sáng nữa chứ. Cô y tá cho En ngồi dậy trên giường và hướng dẫn cách cho con bú. En chợt hiểu ra bộ ngực mình đã căng phồng. Chị biết là nếu mình tỏ ra lúng túng lúc này thì người ta sẽ bảo mình không biết làm mẹ. Chị chăm chăm nhìn vào đôi mắt xanh của William, thấy nó xanh hơn cả mắt bố. Chị cảm thấy địa vị của mình đã vững vàng hơn, và rất hài lòng. Ở cái tuổi 21, chị không còn thiếu một thứ gì. Chị thuộc họ Cabot, đi lấy một người bên gia đình lo âu, và bây giờ lại có đứa con đầu lòng mang truyền thống của hai gia đình được tóm tắt lại bằng mấy dòng trong tấm thiếp của người bạn cũ gửi đến cho chị như sau. Đây là quê cũ Boston. Có đậu, có cá, ai không nhớ về, lo âu, Cabot để Huế, hạnh phúc hai họ tràn trề Boston. En nói chuyện với William đến nửa giờ nhưng đứa bé chưa có phản ứng gì. Lát sau nó ngủ một cách ngon lành, En không đụng gì đến hoa quả bánh kẹo đem đến chất đầy ở bên giường. Chị đã có ý định đến mùa hè này sẽ trở lại với tất cả những mốt áo mới và giành lại chỗ của chị trong những tạp chí về trang phục. Chẳng phải chính hoàng tử Garon đã ca tụng chị là người đẹp duy nhất ở Boston đó sao? Mớ tóc vàng mượt, những nét thanh tú và hình dáng thon thả của chị được người ta quý chuộng kể cả ở trong thành phố chị chưa đến bao giờ. Chị lại ngắm mình trong gương, trên mặt chưa thấy có một nét gì khác thường. Ít ai có thể tin được rằng chị vừa làm mẹ của một đứa trẻ rất bụ bẫm. Cảm ơn Chúa, đúng là nó bụ bẫm thật đấy. En nghĩ bụng, chị ăn một bữa trưa nhẹ ngon miệng rồi chuẩn bị để tiếp những người khách sẽ đến thăm vào buổi chiều do cô thư ký riêng đã sắp xếp. Những ai được phép đến thăm trong mấy ngày đầu này đều phải là người trong gia đình hoặc là thuộc những gia đình quyền quý nhất. Còn những người khác sẽ chỉ được trả lời là chị chưa sẵn sàng tiếp. Nhưng Boston lại là một trong những thành phố ở Mỹ mà ai nấy đều biết rõ thân phận của mình cả rồi. Nên cũng không loại trừ trường hợp sẽ có người không mời mà đến. Căn phòng chị năm một mình ở đây vẫn còn đủ chỗ để kê thêm được đến 5 chiếc giường nữa giá như người ta không đem hoa đến bày cắm la liệt. Khắp nơi, ai chợt đi qua nhìn vào nếu không thấy người đàn bà ngồi trên giường sẽ có thể tưởng như đây là một phòng triển lãm nhỏ về nghệ thuật trồng vườn. En bật đèn điện lên. Với chị, cái đó còn mới lạ. Richard và chị vẫn còn chờ cho bên họ nhà Cabot cùng lắp thì mới dùng. Với lại, ở Boston, ánh sáng bằng cảm ứng điện từ chưa được phổ biến lắm. Người đầu tiên đến thăm En là bà Thomas Lawken, mẹ chồng chị, từ khi ông chồng chết năm ngoái. Bà là người chủ đứng đầu cả gia đình. Bà đã có cái tuổi cuối trung niên nhưng đi đứng còn rất điệu bộ và thanh thoát. Bà mặc chiếc áo thả xuống rất dài khiến không ai có thể trông thấy gót chân bà được. Người duy nhất trông thấy gót chân của bà thì nay đã chết rồi. Bà luôn luôn có thân hình mỏng manh. Theo bà thì tất cả những phụ nữ béo mập đều do ăn uống tồi. Thậm chí không biết ăn uống. Hiện nay bà là người nhiều tuổi nhất của họ nhà Low còn sống. Và cũng là nhiều tuổi nhất cả bên họ nhà Ken nữa. Cho nên người đầu tiên đến đây thăm không thể ai khác ngoài bà. Vả lại, chính bà là người đã thu xếp En với Richard gặp nhau. Chưa ai vào đó nữa. Đối với bà Ken, tình yêu chả có nghĩa gì lắm. Bà chỉ ưng có ba thứ trên đời là tiền của, địa vị và uy tín. Tất nhiên, tình yêu cũng là tốt. Nhưng bà cho rằng nó không phải là một thứ hàng hóa lâu bền. Chỉ có ba thứ trên mới lâu bền được. Bà hôn vào trán cô con dâu với một vẻ tán thưởng. En bấm vào một cái nút trên tường và có tiếng vè vè nhỏ vang lên. Tiếng đó khiến bà Ken ngạc nhiên. Bà không tin là điện lại có thể dùng để gọi như thế được. Cô y tá xuất hiện cùng với đứa bé thừa tự. Bà Ken nhìn nó một lúc, tỏ vẻ hài lòng rồi bảo bế đi. Khá lắm, En, bà nói, làm như cô con dâu của bà vừa được cái giải đi ngựa. Mọi người đều rất tự hào về con. Mấy phút sau, bà Edward Cabot là mẹ đẻ của En cũng đến. Cũng như bà Ken, bà hóa chồng sớm, bề ngoài hai bà không khác nhau mấy. Nhìn từ xa người ta có thể lẫn hai bà với nhau. Tuy nhiên bà tỏ ra quan tâm nhiều hơn bà Ken đến đứa cháu ngoại của mình và cả với con gái nữa. Lát sau họ mới để ý đến những bó hoa gửi đến mừng. Nhà Jackson thật là quý hóa quá, bà Cabot lẩm bẩm nói. Bà Ken thì chỉ nhìn qua loa mấy bông hoa rồi để ý đến những tấm thiếp có tên người gửi. Bà khẽ lẩm nhẩm những tên đó để nhớ. Nhà Adam, nhà Lauren, nhà Lord, nhà Hickison, cả hai bà không ai nói năng gì về những tên mà mình không biết. Họ đều đã qua cái tuổi muốn biết về bất cứ gì mới hay bất cứ ai mới. Hai bà cùng ra về, cùng rất hài lòng, vậy là một đứa con thừa tự đã ra đời. Bà mới trông cũng đã thấy thỏa mãn được rồi. Cả hai bà đều cho là nghĩa vụ cuối cùng đối với gia đình như thế là đã được thực hiện rất mỹ mãn. Và từ nay trở đi mọi người có thể yên tâm vui vẻ. Nhưng cả hai bà đều nhầm. Trong cả buổi chiều, các bạn thân của En và Richard kéo đến với đủ các quà mừng bằng vàng bằng bạc và những lời chúc tụng nhiệt tình. Lúc chồng chị đến sau giờ làm việc thì En đã có phần rất mệt mỏi. Trưa nay, lần đầu tiên trong đời, Richard đã uống sam banh trong bữa ăn. Ông già Amos cấp với cả câu lạc bộ Somerset đều ép nên Richard không sao từ chối được. Vợ anh thấy như anh đỡ cứng nhắc hơn mọi khi, bệ vệ trong bộ áo đen dài với chiếc quần kẻ sọc. Người anh cao hơn với mái tóc đen rẽ ngôi giữa bóng mượt dưới ánh đèn điện. Ít người đoán đúng được tuổi anh chỉ mới 33. Đối với anh, con trẻ tuổi hay không chả bao giờ là chuyện quan trọng. Mà cái chất của con người mới là đáng kể. Một lần nữa, William Loken lại bị bê ra để xem xét kỹ lưỡng. Chẳng khác nào như người bố điểm lại việc thu chi cuối ngày ở ngân hàng vậy. Mọi thứ có vẻ đâu ra đấy? Đứa bé có đủ hai chân, hai tay, 10 ngón tay. 10 ngón chân, Richard không thấy có gì ở đứa bé để sau này khiến anh phải phiền lòng. Thế là William lại được bế đi. Đêm qua anh đã điện cho ông hiệu trưởng trường Estipon. William sẽ được nhận vào đó tháng 9 năm 1918. En không nói gì, rõ ràng là Richard đã bắt đầu tính đến sự nghiệp của William rồi. Thế rồi, em yêu quý. Hôm qua em đã bình thường được rồi chứ, anh hỏi. Suốt 33 tuổi đời, anh chưa hề nằm ở bệnh viện một ngày nào. Vâng, không, em nghĩ thế, vợ anh ngần ngừ trả lời. Cố nén không tỏ ra muốn khóc vì chị biết chồng sẽ không bằng lòng như vậy. Nhưng câu trả lời như thế thì Richard cũng không hiểu như thế nào được. Anh hôn má vợ rồi bước ra xe ngựa trở về ngôi nhà của gia đình ở quảng trường Louisbourg. Bây giờ, với nhân viên phục vụ và người làm trong nhà, với đứa bé và cô bảo mẫu, thế là trong nhà có tất cả 9 miệng ăn. Richard không phải nghĩ ngợi gì về chuyện đó. William Loken được ban phước và được mang tên bố đã đặt cho tại nhà thờ lớn Estipon của Tân giáo. Với sự có mặt của tất cả những ai ở Boston có liên quan và một số ít không liên quan. Giám mục William Lauren làm lễ. J.P. Morgan và Ellen Loy, hai vị chủ ngân hàng có thế lực, cùng với Millie Preston, người bạn thân nhất của En, được chọn làm cha mẹ đỡ đầu. Đức giám mục vẩy nước thánh lên đầu William, thằng bé không có phản ứng gì, hình như nó đã có cái máu của lớp người coi khinh thiên hạ rồi. En cảm ơn Chúa, coi như người đã ghi vào sổ những thành tích của đình Ken từ đời này sang đời khác. Cảm ơn Chúa đã cho anh đứa con trai để anh trao lại gia tài cho nó. Tuy nhiên, anh cũng có lẽ có thêm đứa con trai nữa thì chắc chắn hơn. Đang quỳ làm lễ, anh liếc nhìn sang vợ, và trong bụng lấy làm hài lòng. Kết chương.